Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, ba cái điều kiện. Vạn càng cầu đặt mua, Trung ương Thần Đình, Phương Bình mới vừa theo hai vị đỉnh cao nhất bay tới Thần Đình khu trung tâm. Chợt thấy một bên có một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Cấp tốc bay ra ngoài. Phương Bình quay đầu nhìn lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giờ khắc này, hai vị đỉnh cao nhất cũng chú ý tới người kia. Nhìn thấy người kia bay qua, Địa Phi nhíu mày nói, người này, nhân gian võ giả, Địa Kỳ đúng là biết. Cười nói, đúng, Tần Phượng Thanh, một cái bị Phương Bình mấy người che lấp nhân gian thiên tài. Đương nhiên, hiện tại còn có tính hay không? Kia liền không nói được rồi, nghe nói trước bị Lôi Đình hộ pháp nạp vào môn hạ. Hiện tại triệu hồi Thần Đình, lẽ nào là vì kế tiếp ngộ đạo nhai hành trình? Hắn, Địa Phi chân quân nhíu mày nói, người này bất quá bản nguyên năm đoạn, muốn đi ngộ đạo nhai. Khó nói, người cũng biết, nhân gian võ giả đại đạo càng dễ dàng đi một ít. Hắn lại là cùng nhân vương Phương Bình mấy người quan hệ tâm đầu ý hợp. Không hẳn không có cơ hội. Hộ pháp không sợ nuôi hổ thành hoạn. Địa Phi cau mày nói. Tuy nói nhân gian võ giả là ma. Có thể những ma đầu này cũng là trên dưới một lòng. Như vậy mới có thể là ma. Muốn nói hắn là một cái khác triệu hưng võ. Vậy ngược lại cũng đúng dễ bàn. Có thể triệu hưng võ là triệu hưng võ. Người này, không hẳn cũng như vậy. Địa Phi nói xong, lại nói, người này giờ khắc này có thể phản nghịch nhân tộc. Ngày khác e sợ, Địa Kỳ xem thường nói. Vậy cũng là hộ pháp sự. Bất quá người này, Địa Kỳ suy nghĩ một chút. Nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình nói. Hiền chất, nếu là ở ngộ đạo nhai gặp phải, giết hắn. Người này đi vô địch đường, niềm tin càng mạnh, càng dễ dàng mạnh mẽ. Một khi thật thành tựu chân thần, giết ra huyết đạo, có lẽ sẽ cho chúng ta tạo thành phiền toái lớn. Hộ pháp để người này tiến vào ngộ đạo nhai, e sợ có khác tâm tư. Ở Phương Bình trước mặt, hắn cũng không ẩn giấu cái gì, đến đề phòng điểm Lôi Đình hộ pháp. Hiện tại, hắn muốn lôi kéo Vân gia cha con. Đương nhiên muốn nói rõ ràng, người này dù cho có mục đích khác, liên quan đến thần giáo, không quan hệ nhân tộc, cũng sẽ ra sức, không thành chân thần liền coi như, thành chân thần, vô địch đường chân thần bất bại trước, đều cực kỳ mạnh mẽ. Địa Kỳ đối Tần Phượng Thanh hiểu rõ không ít, nói xong, cười nói, đương nhiên, cũng không cần quá mức lưu ý. Cái gọi là vô địch, tự xưng là thôi, có phải là để hắn tiến vào ngộ đạo nhai, kia đều không nhất định. Phương Bình gật đầu, tiếp mở miệng nói, ta biết người này, ngày đó cùng Phương Bình tiến vào chư thần mộ địa. Vân Sinh cũng nghiên cứu qua nhân tộc mấy nhân vật, người này cùng Phương Bình quan hệ không tệ, vẫn là đồng môn người. Hộ pháp đại nhân để hắn tiến vào thần đình. Liền không sợ, Địa Kỳ cười nói, không sao, người này ra vào, đều có người nhìn chằm chằm, hắn không tìm được đường nối vị trí, hơn nữa hộ pháp đại nhân tất có linh thức bám vào, phơi hắn cũng không nổi lên được sóng gió. Phương Bình lại lần nữa gật đầu, tiếp cười nói, người này bội phản nhân gian, liền không sợ bị Phương Bình truy sát, đó là hắn sự. Địa Kỳ xem thường nói, sống chết có số, chết rồi vậy thì chết rồi, bất tử, đó là hắn vận khí, sớm muộn cũng khó thoát khỏi cái chết. Người này trước ở Ngự Hải Sơn, vận dụng Chu Thiên Quyết, hộ pháp e sợ cũng tích chữ một ít thăm dò tâm ý, thăm dò. Phương Bình không rõ, Địa Kỳ vừa hướng chính mình phủ đệ bay đi, vừa cười nhạt nói. Có lẽ là thăm dò ma đế thiếu hụt. Cụ thể lão phu cũng không rõ ràng. Bất quá ma đế liên quan đến tầng thứ quá cao. cùng chúng ta quan hệ không lớn, không cần quá để ý, liền lôi đình hộ pháp, kỳ thực cũng không có tư cách tham dự những thứ này. Hắn nhận lấy Tần Phượng Thanh, theo địa kỳ, có lẽ có mục đích khác, suy nghĩ một chút, cười nói, có lẽ là vì ma đế Chu Thiên Quyết, có lẽ là vì người này vô địch đường, hoặc là liền dứt khoát là vì Phương Bình mấy người, đều có khả năng, hiền chất không cần đi quản những này. Những ngày qua, an tập tu luyện, chờ ngộ đạo nhai mở ra, hiền chất tiến vào bên trong, chứng đạo chân thần, đó mới là chủ yếu. Phương Bình gật đầu, trong lòng làm sao làm nghĩ, nhưng là không cho người ngoài biết. Tần Phượng Thanh, đến rồi tà giáo, cái tên này đến cùng nghĩ làm cái gì? Ta nói rồi, ngươi làm gì ta không quản. Có thể trên tay ngươi phàm là nhiễm nhân loại máu. Ngày xưa tình cảm một đao cắt đứt, ta phải giết ngươi. Phương Bình đáy mắt nơi sâu xa lộ ra một vệt phiền muộn. Đều đã lớn rồi, mọi người mỗi người có các con đường. Hắn Phương Bình có con đường của chính mình. Lão Vương mấy người cũng có con đường của chính mình. Mỗi người đều đang vì mình con đường phía trước mà nỗ lực. Như Triệu Tuyết Mai, như Trần Vân Hy, có thể Tần Phượng Thanh. Hắn đi con đường, Phương Bình không biết hắn đến cùng muốn như thế nào đi. Ma đế, lôi đình đế tôn, tà giáo, huyền minh thiên đế, hắn ở liên quan đến rất nhiều thứ. Tần Phượng Thanh vẫn đang hành hiểm, hắn lấy không tới đỉnh cao nhất người yếu thực lực, không ngừng tới mạo hiểm, đi giành chỗ tốt, đi trở nên mạnh mẽ. Sở dĩ hắn trở nên mạnh mẽ tốc độ rất nhanh, thậm chí nhanh vượt quá tưởng tượng, mà hết thảy này đều ở với hắn đánh cược. Hắn đang cược tương lai, trên trời rơi đĩa bánh, có chuyện tốt như vậy sao? Ma đế truyền thụ cho hắn chiến pháp, lôi đình đế tôn muốn đưa hắn đi ngộ đạo nhai, cái này chẳng lẽ không cần trả giá thật lớn? Có thể không thể không nói, hắn hành hiểm đồng thời cũng thu hoạch to lớn. Bằng không, dù cho nhân loại hiện tại trở nên mạnh mẽ tốc độ nhanh hơn rất nhiều, Tần Phượng Thanh cũng không thể thời gian ngắn ngủi thăng cấp cửu phẩm cảnh. Phải biết, nhân loại bên này tuy rằng sinh ra cao phẩm không ít, có thể cửu phẩm vẫn đúng là không nhiều. Hy vọng ngươi cuối cùng sẽ có một ngày có thể làm cho ta thấy rõ ngươi. Phương Bình đè xuống kích động trong lòng, không suy nghĩ thêm nữa. Là bằng hữu, vậy thì rượu ngon tương đãi. Là kẻ địch, tuyệt không chùn tay. Ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì? Thần thành, cái này cũng là thần đình vị trí hạt nhân thành trì tên. Nơi này, thật dường như thần cảnh, cường giả như vân. Ở đây, cao phẩm tùy ý có thể thấy được, so với địa quật hoàng thành đều còn đáng sợ hơn. Nơi này, trước đây còn có đại lượng đỉnh cao nhất ở, hiện tại cũng không phải nhiều. Có thể địa phi những người này đến tà giáo, bình thường sẽ không đi chính mình quốc độ, mà là đến thần thành. Thần thành, có người nói là thời kỳ thượng cổ lưu lại thành trì. Thiên giới một trận chiến sau, mảnh này mảnh vỡ không bị phá hủy, cũng có di chỉ lưu lại, bao quát ba đại bảo địa. Đều là năm đó lưu lại, cao to kiến trúc, bạch ngọc vậy đường phố, cứng rắn không thể phá vỡ tường thành. Đây chính là thần thành, trong đó nổi bật nhất, chính là Khôn Vương Điện, lớn vô cùng, cao to không gì sánh được. Đứng lặng ở giữa tòa thần thành, bốn phương tám hướng, đều có đại lượng cường giả tuần tra. Khôn Vương Điện rất cao, so với những kiến trúc khác phải cao hơn nhiều. Phương Bình đây là lần đầu tiên tới. Vân Sinh cũng không phải là. Vân Sinh đã tới này, sở dĩ Phương Bình càng ít lời, sợ lộ ra kẽ hở. Hắn tuy rằng đã tới, có thể giờ khắc này, địa phi vẫn là nói rằng, thần thành là chỗ tốt. Nơi này có ngộ đạo nhai, có trường sinh tuyền, có Khôn Vương Điện, còn có rất nhiều cái khác bảo địa. Địa phi đối đứa con trai này, đó là thật để ý. trước Vân Sinh tới đây, cùng hắn không phải đồng thời đến. Giờ khắc này, hắn nói thêm vài câu, lần nữa nói, nơi đây, năm đó mở ra thời điểm, còn từng đào móc quá một ít di tích đi ra, bao quát một ít năm đó bị lan đến mà chết cường giả. Thần giáo mới vừa thành lập thời điểm, giáo chủ ở chỗ này mở ra thần thành, sơ kỳ đào móc ra mấy cỗ đế cấp di hài, chết cũng không hàng, đế thi năm đó thậm chí bạo động quá, tạo thành thương vong không nhỏ. Dù cho đến hiện tại, thần thành cũng không toàn bộ đào móc xong xuôi. Địa Phi cười nói, thần thành là cổ xưa kiến trúc, Khôn Vương không muốn phá hoại thần thành, không có thâm nhập đào móc. Có thể có người nói, thần thành dưới đất, có lẽ còn có một chút cường giả di hài, thậm chí là sống sót cổ cường giả. Phương Bình kinh ngạc nói, sống sót cổ cường giả. Điểm này, liền 9 sao tình báo đều không giới thiệu. Không sai, Địa Phi gặp Phương Bình kinh ngạc, cười nói, đương nhiên, chỉ là có người nói thôi. Giáo chủ mạnh mẽ biết bao, thật muốn có lẽ đã sớm phát hiện rồi. Bất quá thần thành nguyên vốn là có đại trận tồn tại. Giáo chủ không muốn quá độ đào móc, cũng là không hy vọng phá hoại đại trận. Dưới đất đến cùng có hay không năm đó đào mạng cường giả, khó nói. Bất quá những năm này, thần giáo cũng ở dưới đất mở ra một ít mật thất, chưa từng phát hiện cái gì, khả năng chỉ là tin đồn. Phương Bình gật đầu, Địa Phi lại nói, bất quá tận lực không muốn đi dưới đất, để ngừa một ít bất ngờ phát sinh. Hải Nhi biết rồi, ngộ đạo nhai mở ra liền ở mấy ngày nay, ngươi không muốn lung tung đi lại, gần nhất thần thành cũng không yên ổn. Rõ ràng, ngoặc kép, hai cha con giao lưu một trận, Địa Phi cũng không đi chính mình phủ đệ. Hắn ở đây cũng có phủ đệ, có thể giờ khắc này, hắn cần cùng Địa Kỳ cùng một trận chiến tuyến, cho thấy thái độ, thực lực của hắn không đủ mạnh, không có Địa Kỳ ở, trong lòng hắn cũng bất an. Địa Kỳ phủ đệ, một nơi đại viện, Địa Kỳ làm xếp hạng trước 10 chân quân, phủ đệ rất lớn, lớn vượt quá tưởng tượng, thần thành cũng rất lớn. Sở dĩ những cường giả chân thần cảnh này phủ đệ hơi một tí chính là chiếm đất hơn vạn mẫu. Giờ khắc này, Phương Bình liền bị phân phối đến một nơi đại viện. Hắn là con trai của Địa Phi, bản thân lại là đỉnh cấp cửu phẩm, dù cho Địa Kỳ quý phủ cường giả đối với hắn cũng cực kỳ cung kính, tí ti không dám thất lễ. Ở trong phủ cường giả dẫn dắt đi, Phương Bình tiến vào đại viện, đánh đuổi tất cả mọi người, mượn cớ bế quan, chui vào mật thất. Mật thất có đỉnh cao nhất lực lượng tinh thần cố hóa. Trong mật thất, Phương Bình lực lượng tinh thần lần lượt nhìn quét, chính mình cũng bí ẩn bố trí mấy chục đạo cấm chế phòng ngự. Lúc này mới mở ra tam tiêu chi môn, đem một khối thủy tinh lấy ra. Thủy tinh vừa lấy ra, rất nhanh, một cái bóng mờ hiện ra, cùng trên vạn trượng thiên mộc gần như, chỉ là càng thêm hư huyễn. Bóng mờ hiện ra, nhìn quanh một vòng, có chút bất ngờ nói, không nghĩ tới tiểu hữu ở chỗ này cũng có cơ nghiệp. Đây là ở chân thần trong phủ đệ. Phương Bình cười nói, không sai, ta ở tam giới rất nhiều nơi đều có cơ nghiệp, đâu chỉ nơi này, dù cho chân chính thiên giới cũng có ta cơ nghiệp. Ngoặc kép, thiên mộc không biết nên nói cái gì. Phương Bình cười nói, thiên mộc, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Ngươi muốn vạn vật quy nhất quyết, ta muốn thu được một vài thứ. Giao dịch làm sao? Thiên mộc trầm ngâm nói, tiểu hữu trước nói, 3 cái điều kiện, nào 3 cái điều kiện? Thứ nhất, Phương Bình nhìn nó nói, ngươi trái cây. Đừng nói không có. Phương Bình trầm giọng nói, ta muốn một viên rất đặc thù trái cây, bình thường ta không lọt mắt, ta cần tương tự với miêu quả loại kia bảo vật. Miêu quả có thể chữa trị bản nguyên không gian, cũng có thể chữa trị một ít não hạch thương thế. Có thể chủ yếu tác dụng vẫn là tu bổ bản nguyên không gian. Mà ta cần một viên có thể chữa trị đế cấp não hạch phá nát thần quả. Ngoặc kép, Thiên Mộc cảm thấy chính mình có thể không nói chuyện rồi. Tu bổ đế cấp não hạch thương thế thần quả. Này khái niệm gì? Ngược lại nó chưa từng nghe nói. Ra sao thần quả có thể tu bổ đế cấp não hạch thương thế? Này thật đáng sợ. Dựa theo hàng thấp hơn một bậc tiêu chuẩn, nghĩ đạt đến Phương Bình nói loại này, ít nhất cũng cần thánh nhân cấp duy nhất quả, thiên vương cấp yêu thực phổ thông trái cây. Thiên vương cấp, tam giới có như vậy yêu thực sao? Cho mình giới thiệu một chút làm sao? Không thể, Thiên Mộc tâm mệt, nó cảm giác mình lần này đến nhầm rồi. Vừa mở miệng, đó chính là Thương Miêu mở ra miệng. Đúng, Thương Miêu mở ra miệng. Phong cách này thật sự có điểm giống Thương Miêu. Thương Miêu cũng là động một chút là nói chút để người khiếp sợ điều kiện. Cái gì hoàng cấp đại thụ đồ uống? Phương Bình cười nói, Thiên Mộc, ngươi nhưng là thượng cổ đệ nhất thụ, lẽ nào liền cái này đều không? Nếu là như thế, vậy ta thật sự có chút khinh thường ngươi rồi. Tiểu Hữu, hà tất nói những này vô pháp hoàn thành điều kiện. Thiên Mộc tang thương nói, lão hủ những năm này cũng ngưng tụ một ít đế cấp mệnh tuyền, tu bổ một ít đơn giản thương thế, bao quát não hạch thương thế, vậy cũng có thể làm được, có thể chỉ là đơn giản loại kia. Đế cấp, e sợ tam giới không người nào có thể làm được. Phương Bình nhíu mày nói, đế cấp sinh mệnh chi tuyền, cái này cùng chân thần cảnh có khác biệt rất lớn sao? Chân thần cảnh, ta cũng đã gặp, thật giống cùng tầm thường không cái gì không giống, là không cái gì không giống, bất quá nồng độ càng cao hơn, hơi thở sự sống càng dày đặc, dù sao cũng là đế cấp ngưng tụ mà thành, một ít cấp thấp sinh mệnh chi tuyền vô pháp chữa trị thương thế. Đế cấp là có thể, nếu như ngươi bị cường giả đế cấp phá hủy nhục thân, đế cấp thương tổn bám vào, tầm thường mệnh tuyền tự nhiên khó có thể chữa trị, mà lão hủ ngưng tụ có thể làm được, có thể trị não hạch thương thế. Mệnh tuyền chủ yếu là trị liệu nhục thân thương thế, bao quát linh thức một ít thương thế cũng có thể chữa trị. Có thể não hạch là linh thức căn bản, chỉ là có một ít hiệu quả sẽ không quá hiện ra. Trị liệu chân thần có thể chứ? E sợ khó, bản nguyên cũng khó, bản nguyên cảnh đã liên quan đến bản nguyên chi đạo. Phương Bình sắc mặt không lành nói, nói như vậy, chỉ có thể trị liệu kim thân cảnh não hạch thương thế. Hẳn là có thể, ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng, không vui nói, này đối với ta mà nói, chính là rác rưởi, dù cho không thể trị liệu đế cấp, cũng phải có thể trị liệu chân thần, này cũng không được. Vậy ta muốn những thứ này để làm gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ khuyết những thứ đồ này? Phương Bình nói hết, lại nói, cái thứ nhất trước tiên thả. Thứ hai, ta muốn 100 cây cành cây của ngươi, chế tạo 100 chuôi chân thần binh. Ngoặc kép, Thiên Mộc cảm thấy, chính mình thật có thể tiêu tan. Không cần thiết nói chuyện, 100 chuôi chân thần binh. Ngươi cho rằng ta là cái gì? Là, nó một ít trạc cây, đó là có thể chế tạo chân thần binh, có thể này 8.000 năm qua, nó đưa đi chỉ có 3 chuôi, hơn nữa còn đều là cùng Khôn Vương phân thân giao chiến. Có chút gãy vỡ trạc cây, đưa cái này, vậy cũng là vì sau đó, những cường giả kia luyện hóa trạc cây của nó, chế tạo thần binh, nó kỳ thực là chắc chắn thu hồi đi. Thậm chí thời khắc mấu chốt, có thể điều khiển thần binh, đối những cường giả kia tạo thành vết thương chí mạng. Hiện tại ngược lại tốt, có người há mồm chính là 100 chuôi. Cái tên này, đến cùng người nào? Phương Bình thấy nó không nói, không vui nói, điều này cũng không được. Vậy coi như rồi, người muốn cái gì không có, ta còn hợp tác với ngươi cái gì? Không cần thiết rồi. Tầm thường bảo vật, ta gặp nhiều. Trong tam giới, ta kiến thức bảo vật so với ngươi muốn nhiều. Thần khí đều là vừa thấy mấy chục kiện. Thiên Mộc có lòng muốn chửi má nó. Có thể vừa nghĩ, không hẳn chính là thổi. Người này nhận thức Thương Miêu. Thật là có khả năng từng trải qua. Thiên Mộc bất đắc dĩ. Thở dài nói, tiểu hữu, ép buộc rồi. Chân thần binh cần tài liệu. Lão hủ có thể cung cấp 3 phần. Nhiều hơn nữa, kia thật không có. Liền là như vậy, cho tiểu hữu, lão hủ cũng sẽ nguyên khí đại thương. 3 phần, Phương Bình cười nhạo nói. Đánh đuổi xin cơm, quên đi, ta không muốn. Ngược lại ta có thần khí, mặc dù là tàn tạ. Có thể huynh đệ ta có chiến thần cung, diệt thần thương, đế khải, chu thiên kiếm. Phương Bình cười ha hả nói. Những thần khí này, ta mượn tới dùng dùng vấn đề không lớn. Ngươi cho 100 chuôi chân thần binh còn nói được. Ta dù sao cũng hơi động tâm. Có thể 3 thanh, Phương Bình lắc đầu nói. Cái này ta có thể không lọt mắt. Thiên Mộc rất không nói gì. Trầm mặc một trận, mở miệng nói. Tiểu hữu, 100 phần xác thực nhiều. Lão hủ một khi thật cho. Bản thể đại khái cũng hoàn toàn tan vỡ rồi. 10 phần tài liệu, đây là lão hủ có thể trả giá cực hạn. Tiểu hữu nếu là còn không hài lòng, kia cũng không cần bàn lại rồi. Thiên Mộc cung cấp kỳ thực chỉ là nguyên liệu. Chủ tài, thật muốn rèn đúc đỉnh cao nhất thần binh, vậy còn đến trả giá đại lượng bảo vật mới được. Bất quá chủ tài mới là khó tìm nhất. Có chủ tài, cái khác dễ bàn. Phương Bình cướp sạch 3 đại giới vực chi địa. Không thiếu những thứ này. Đỉnh cao nhất thần binh nhưng là thứ tốt. Hiện tại, nhân loại đỉnh cao nhất có đỉnh cao nhất thần binh không mấy người. Bao quát những kia trong giả thiên phần cường giả nhân loại. Phần lớn đều là tay không. Dù cho có thần binh, vậy cũng là không tới đỉnh cao nhất cảnh. Hoặc là liền dứt khoát là tàn tạ đỉnh cao nhất thần binh. Nhân loại nghèo a, Phương Bình vừa nghe chỉ có 10 phần, mặc dù có chút bất mãn, vẫn là miễn cưỡng nói, 10 chuôi cũng được, ta người này không tính toán chi li những này. Thứ ba, ngươi muốn ra tay giúp ta làm điểm sự. Cái gì? Giết một cái đế cấp. Ngoặc kép, Thiên Mộc bỗng nhiên trốn vào trong thủy tinh bản, nó không muốn đi ra rồi. Gặp phải người này, cũng là nó xui xẻo. 3 cái điều kiện, một cái so với một cái khó. Giết đế cấp, ngươi cho rằng đế cấp là cái gì? Thánh nhân cũng không dám nói ổn giết đế cấp. Nó hiện tại cũng chỉ là đế cấp. Làm sao giết một vị đế cấp? Thiên Mộc, không ra tâm sự. Phương Bình cười nói, có một số việc, dễ thương lượng. Ngươi cần vạn vật quy nhất quyết là cái gì? Ta không nói ngươi cũng biết. Hoàng giả đồ vật, thần khí làm vật truyền thừa. Có thể nói, quý giá không gì sánh được. Vật như vậy, ngươi không trả giá thật lớn. Vậy khẳng định không được. Chính ngươi ngẫm lại, những thứ đồ này có thể so với vạn vật quy nhất quyết càng quý giá. Vậy cũng không hẳn chứ. Thiên Mộc âm thanh truyền đến. Có thể tiểu hữu đòi điều kiện quá cao. Lão hủ không một có thể làm được. Vạn vật quy nhất quyết, đối tiểu hữu cũng không tác dụng, lão hủ cũng chỉ là truyền thừa học tập, mà không phải cướp giật. Vậy cũng khó nói, chúng ta từ thô tục nói đằng trước, ta vẫn chưa yên tâm ngươi đây. Ngươi đến thời điểm đem ta thần hoàng sư cho tham, ta đến đâu nói lý đi. Phương Bình cười nói, cho nên nói, ta đòi điều kiện thật không tính là gì. Thiên Mộc không có gì để nói. Một lát, than thở, giết đế cấp, tu bổ đế cấp, não hạch thần quả, lão hủ đều không làm được. Bất quá, tiểu hữu thật muốn, tu bổ một ít chân thần não hạch thương thế bảo vật. Có lẽ, có thể cho tiểu hữu cung cấp một ít, còn giết đế cấp, trừ phi lão hủ trước tiên học được vạn vật quy nhất quyết. Rời đi Thiên Mộc Lâm, Bằng không, vậy cũng không thể nào làm được. Phương Bình ánh mắt nơi sâu xa lấp lóe. Sư tử mở lớn miệng. Chính mình trào giá trên trời mà thôi. Gỗ này lại còn thật sự có. Nguyên bản chờ đối phương chém giá. Bây giờ nhìn lại, chém giá trình độ không ra sao. Có thể then chốt là, chính mình không vạn vật quý nhất quyết a. Thiên Mộc thật phải đáp ứng. Phương Bình có thể không cảm thấy nó sẽ trước tiên hoàn thành điều kiện. Lại tìm chính mình muốn vạn vật quy nhất quyết. Không tốt lắm dao động a. Phương Bình rơi vào trầm tư. Chính mình trên não hạch thương thế. Không hẳn cần hoàn toàn khôi phục. Chỉ cần không ảnh hưởng chính mình thăng cấp đỉnh cao nhất liền được. Bây giờ còn có 350 điều trái phải vết rách. Phương Bình cảm thấy. Tu bổ một nửa, chính mình hẳn là có thể thăng cấp đến đỉnh cao nhất cảnh. Sẽ không có phá nát nguy hiểm. Thiên Mộc, có thể cung cấp cho mình những này sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.